đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, oan gia. Đại Nhạc Quốc A Tam Hoàng tử Dạ Khải như có điều suy nghĩ. Đại Nhạc Quốc so với hắn Đại Hành Quốc bản tướng chênh lệch không có mấy. Nhưng về sau phát sinh chính biến, sau đó liền không gượng dậy nổi. Trước đây ít năm có nghe nói Đại Nhạc Quốc lại phát sinh chút sự tình. Hiện tại chấp chính người lại đổi. Mấy năm gần đây phát triển cũng không tệ. Bất quá vẫn là không so được hắn Đại Hành Quốc. Ngay sau đó, Dạ Khải liền nhớ tới sự kiện. Vị kia hoàng nữ là sư tỷ của ngươi. Khương Lạc Nguyên gật gật đầu. Không sai. Dạ Khải hiếu kỳ hỏi. Không biết cô nương sư thừa nơi nào a? Nếu là đồng môn sư tỷ muội, chắc hẳn cũng là bái nhập cái nào đó tông môn. Hơn nữa nhìn một bên khác kia hai cái uy phong lẫm lẫm nữ tử. Nói không chừng cũng là cùng một tòa thế lực. Ngạo Thiên Tông. Khương Lạc Nguyên một mặt kiêu ngạo. Sư tôn tọa hạ, ta sắp xếp lão ngũ. Ngạo Thiên Tông. Dạ Khải nheo mắt, cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Ngươi là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Cho dù Đại Hành Quốc cùng Ngạo Thiên Tông trước mắt cũng không hề có quen biết gì. Nhưng bây giờ chỉ nói Thanh Châu. Ai không biết Ngạo Thiên Tông? Khương Lạc Nguyên phun ra hột. Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi đến nơi này làm cái gì? Một mực lặng im im ắng Diêu Tinh Thần bỗng nhiên mở miệng. Khương Lạc Nguyên một tay kéo lấy cái má. Tay phải chỉ vào xa xa những cái kia hàn phủ tu sĩ. Nói, tìm đến những người này phiền phức. Diêu Tinh Thần nghi hoặc. Khương Lạc Nguyên lúc này hỏi. Các ngươi không phải là cùng một bọn a? Còn ở lại chỗ này làm khách. Tam Hoàng tử Dạ Khải khẽ cười nói. Ha ha, ta tuy là bọn hắn khách. Bọn hắn đối ta mà nói chưa hẳn là đáng giá một cứu bạn. Khương Lạc Nguyên ánh mắt ở sau lưng hắn. Mấy vị tùy tùng trên thân đảo qua. Sau đó nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, dù sao chúng ta cũng chỉ là tìm đến người Hàn gia. Diêu Tinh Thần hỏi, các ngươi cùng Hàn gia có khúc mắc? Khương Lạc Nguyên không cần nghĩ ngợi liền gật đầu. Bạch gia cùng Ngạo Thiên Tông chính là quan hệ hợp tác. Bây giờ Bạch gia bị người bắt nạt. Các nàng làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Vả lại, Hàn trưởng lão đã từng nhận qua hai đại thế gia khi nhục. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía Diêu Tinh Thần. Một mặt hồ nghi, người tại sao lại ở đây? Diêu Tinh Thần khóe miệng kéo một cái. Gia hỏa này lúc trước cùng Dạ Khải nói chuyện như vậy vui sướng. Toàn vẹn đem hắn đem quên đi. Hiện tại mới hỏi lên vấn đề này. Ai? Diêu Tinh Thần dưới đáy lòng thở dài. Hắn vừa muốn giải thích. Liền nghe Dạ Khải bỗng nhiên mở miệng. Ta hai người chính là quen biết cũ. Lần này tại Đại Hành Quốc gặp nhau. Diêu huynh trong môn trưởng bối liền để hắn một đường hộ ta đi xa. Lời này vừa ra. Diêu Tinh Thần liền hai con ngươi lãnh đạm nhìn chăm chú vị này Tam Hoàng tử. Dạ Khải khẽ giật mình. Này làm sao đột nhiên tức giận? Chẳng lẽ hắn nói không đúng chỗ nào? Cũng không có chứ. Diêu Tinh Thần đáy lòng một cỗ khí. Hắn đơn giản chính là muốn cùng Khương Lạc Nguyên nhiều lời điểm lời nói. Người này lại vẫn đem hắn đoạt đi. Hộ ngươi. Hắn. Khương Lạc Nguyên nheo lại hồ mắt. Nói. Người cũng nên cẩn thận. Đừng sơ ý một chút liền cho người này bán. Bán. Tam Hoàng tử Dạ Khải nhịn không được cười nói. Chẳng lẽ Khương cô nương bị bán qua? Hắn cùng Diêu Tinh Thần cũng quen biết nhiều năm. Tự nhiên cũng biết cái sau tính tình như thế nào. Khương Lạc Nguyên liếc mắt sắc mặt kia có chút khó coi Diêu Tinh Thần. Hừ một tiếng. Cũng không nói thêm gì. Dạ Khải cười nhìn một chút hai người. Hắn ngược lại là rất muốn tìm tòi nghiên cứu hai người này sự tình. Nhưng tựa hồ ai cũng sẽ không cho cơ hội này. Nương theo lấy so với lúc trước đều muốn đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Mấy người đều là nhìn phía kia đã bị đánh tàn phá nội viện chỗ sâu. Giờ phút này một đóa to lớn tử màu xám hoa sen chính trấn áp tại kia hàn lê trên thân. Khiến cái sau đem hết toàn lực cũng vô pháp tránh thoát. Chỉ thủy. Hạ Tiểu Man tại lúc này chém ra siêu phàm một kiếm. Lưu lại chặn lại hàn phủ nửa bên to lớn vết tích. Cái này một kiếm lệnh Dạ Khải cùng Diêu Tinh Thần đều là trong lòng giật mình. người mặc áo trắng che mắt nữ tử. Nàng chính là thiếu niên kia Kiếm Tông, Hạ Tiểu Man. Dạ Khải sau lưng mấy vị tùy tùng cũng là bởi vì một kiếm này quá sợ hãi. Tam hoàng tử tùy tùng tự nhiên cũng có được tàng huyền cảnh tu sĩ, nhưng nhìn thấy một kiếm này sau cũng là cảm thấy rung động. Nữ tử kia vẫn chỉ là hạo nhiên cảnh tu sĩ, thậm chí tâm tướng thiên địa khả năng còn chưa trọn vẹn. Một kiếm kia bên trong ẩn chứa ý vô cùng cường thịnh. Nếu là đãi nàng tâm tướng thiên địa đại thành, kiếm của nàng lại nên như thế nào lăng lệ. Kiếm tu coi trọng nhất chính là tâm cảnh. Hạ Tiểu Man tại hạo nhiên cảnh cảnh bên trong còn có to lớn tăng lên không gian. Hàn phủ chúng tu sĩ đã bị hai người giải quyết. Thu Bạch Lộ quay đầu nhìn lại, liền trông thấy nhà mình ngũ sư muội đang ngồi ở một ít người trước mặt. Một người trong đó ngược lại là có chút quen mắt. Rất nhanh Thu Bạch Lộ liền nghĩ đến, kia là từng tại Thiên Lý Sơn thấy qua người, Thái Thiên Mật Tông Diêu Tinh Thần. Nàng biết Diêu Tinh Thần cùng nhà mình ngũ sư muội có chút quan hệ. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đi tới, Dạ Khải cùng Diêu Tinh Thần đều là đứng dậy thở dài. Đại Hành Quốc Tam Hoàng Tử, Dạ Khải, Thái Thiên Mật Tông, Diêu Tinh Thần, bốn người lẫn nhau cho biết tên họ. Hạ Tiểu Man hỏi, Diêu đạo hữu như thế nào ở đây? Diêu Tinh Thần nói, chỉ là trùng hợp thôi. Bất kể như thế nào, trước đó đối phương cũng không ra tay trợ giúp Hàn phủ người, vậy liền tính không được địch nhân. Thu Bạch Lộ mắt nhìn sắc trời, thời gian không còn sớm, chúng ta mau chóng lên đường đi. Được, Khương Lạc Nguyên nhìn về phía Diêu Tinh Thần, mà lần sau lên mặt quỷ, tạm biệt ngài Lạc. Diêu Tinh Thần ánh mắt bất đắc dĩ, sau đó nhắc nhở, lúc trước đào tẩu không ít người, chắc hẳn tin tức rất nhanh liền sẽ truyền đến một tòa khác Hàn phủ nơi đó đi. Về sau có lẽ sẽ không dễ dàng như thế. Hắn đã là biết được đối phương ba người mục đích là muốn bưng hai tòa Việt Giang lưu vực Hàn phủ. Nhưng một tòa khác Hàn phủ nơi đó rất nhanh liền sẽ đạt được nơi này tin tức. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có càng nhiều cường giả chờ đợi tại loại kia ba người trình diện. Tuy nói Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ thực lực siêu nhiên, nhưng hai người cho dù có thể đối phó một vị, thậm chí hai vị tàng huyền cảnh tu sĩ, cũng chịu không được càng nhiều cường giả. Tiếp tục thật sự là không quá sáng suốt. Diêu Tinh Thần nói, các ngươi đều có thể đem cái này Hàn phủ đồ vật toàn bộ mang đi. Đã là đại hoạch toàn thắng, không cần tái phạm hiểm. Cho dù biết đối phương nói tới không giả, nhưng Khương Lạc Nguyên vẫn là nhếch miệng. Cần ngươi để ý nhiều như vậy? Chúng ta tự có tính toán. Diêu Tinh Thần nhíu mày. Cho dù các ngươi có át chủ bài, nhưng người Hàn gia cũng chưa chắc không có, nghĩ cãi nhau đúng không? Đến a, Thụ Nhất không nhẫn nhịn Khương Lạc Nguyên lập tức trừng mắt về phía hắn. Diêu Tinh Thần lập tức ngậm miệng. Hoàn toàn như trước đây, gặp mặt liền sẽ cãi nhau. Gặp hắn không lên tiếng, Khương Lạc Nguyên chính là hừ một tiếng, khinh bỉ lườm hắn một cái. Diêu Tinh Thần trầm mặc một lát, nói, ta cảm thấy vẫn là chiếm tiện nghi liền đi cho thỏa đáng. Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Khương Lạc Nguyên chép miệng xuống miệng, sau đó nói, sư tỷ, chúng ta đi. Thu Bạch Lộ có chút đồng tình nhìn Diêu Tinh Thần một chút. Ba người cùng đi hướng về phía bên ngoài, không có ý định ở chỗ này lưu lại. Nhìn qua kia rời đi thân ảnh, Diêu Tinh Thần tâm tình có thể nói là khá phức tạp. Tam hoàng tử Dạ Khải lại là tại lúc này cười ha hả. Thú vị thú vị. Dạ Khải hai tay vòng trước người, có chút hăng hái mà nói, Diêu huynh nhưng biết vị này Khương cô nương có người trong lòng không? Ta cảm thấy Khương cô nương là cái phi thường thú vị nữ tử. Lúc này, Dạ Khải bỗng nhiên trong lòng phát lạnh, hắn quay đầu nhìn lại. Đúng lúc đối mặt cặp kia trầm tĩnh lại tràn ngập hàn ý hai con ngươi, Dạ Khải trong đầu linh quang lóe lên, sau đó cười giơ hai tay lên, nói đùa, ta thế nhưng là đã có hôn phối người. Diêu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó liền hướng phía ba người kia rời đi phương hướng đuổi theo. Diêu huynh ngươi muốn đi đâu? Tìm nàng. Dạ Khải vội vàng đuổi theo, hỏi, thế nào? Người cũng nghĩ đi theo tìm Hàn phủ phiền phức.